chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, có người tới trước. Mời lập tức đầu hàng bốn chữ vẫn chưa nói xong. Những cái kia trong tay cầm dao cắt dưa hấu, dao bầu, ống thép địch nhân liền đã hướng về Long Thu Vũ toàn thân bắt chuyện mà đến. A, móa, Long Thu Vũ đôi mắt đẹp ngưng tụ, trong tay mảnh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một vòng ngân quang tránh qua. Lớn nhất trước công kích mình, ba tên địch nhân trực tiếp bị liền người mang vũ khí đứt thành hai. Đột, nói ngươi là nhàm chán còn không thừa nhận đi. Nhìn cái này hạ thủ so ta còn hung ác. Chậc chậc, mị cơ lần nữa đậu đen rau muống Long Thu Vũ một câu. Sau đó nhanh chóng xông vào trong đám người, mang theo con mèo nhỏ mặt nạ mị cơ xem ra có mấy phần đáng yêu. Có thể giết lên người đến lại một chút cũng nghiêm túc. Trong nháy mắt, chính là có mười mấy hai mươi người đánh chết ở nàng roi ra phía dưới. Đương nhiên, vẫn là Long Thu Vũ càng bạo lực một điểm. Mỗi ra một kiếm, nhất định có hai, ba người bị một đao chẻ làm hai. Chỉ bất quá nàng khắc chế sát ý, còn không có đại khai sát giới. Trên đỉnh núi Vương Đại Đông hoàn toàn ngốc trẻ. Mèo cái kia mèo, hai nàng này người ai vậy? Thật mẹ nó hung tàn. So lên thủ hạ mình mấy tên này cũng không tốt hơn bao nhiêu đi. Ta dựa vào, lão đại, ta có chút nhịn không được. Bị dưới núi huyết tinh tràng diện đâm một cái kích. Quân Thiên Túy trở nên có chút hưng phấn lên. Hận không thể lập tức xông đi vào đại sát một trận. Đừng có gấp, đầu tiên chờ chút đã. Giết những thứ này binh tôm tướng cua có ý gì? Bất tử thiên vương đem to lớn chiến đao lưng ở sau lưng, tựa hồ đối với giết những tôm tép này cũng không có bao nhiêu hứng thú. Không có Vương Đại Đông mệnh lệnh, tứ đại thiên vương tự nhiên là không biết tùy tiện hành động. Bọn họ cũng đều biết Vương Đại Đông đang đợi mặt nạ bạc nữ cường giả xuất hiện. Cái kia con mèo nhỏ dáng người thật tốt, không thể đi xuống đã nghiền. Quân Thiên Túy dứt khoát trực tiếp ngồi dưới đất, vừa uống rượu, một bên thưởng thức chiến đấu tới. Ta cảm thấy long nữ dáng người càng tốt hơn, mà lại long nữ lợi hại hơn. Đối với Quân Thiên Túy lời nói, Cơ Vô Dạ hoàn toàn khác biệt ý. Nói bậy, rõ ràng là con mèo nhỏ lợi hại, long nữ lợi hại, người cái đồ đồng tính vô sỉ có phải không? Ngươi cái chết tử quỷ, ta chả lẽ lại sợ ngươi? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nhìn lấy cái này vô cùng quen thuộc một màn, Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Hai tiểu gia hỏa này còn cùng năm đó một dạng, vẫn là như thế ưa thích vật lộn. Chỉ tiếc có nhiều thứ lại cũng không trở về được đi qua. Thật yếu, lòng nhàm chán, ta đã giết 35 người. Ngươi giết mấy cái? Mị cơ dùng roi ra đem một cái cầm lấy dao bầu nam tử cuốn tới chính mình dưới chân. Một chân đi xuống, giày cao gót mũi giày trực tiếp đinh xuyên cái kia đầu người. Ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành người câm. Long Thu Vũ có chút khó thở. Cái này nha liền chấp hành nhiệm vụ đều không cần nói nhảm đoạn. Đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Một cái cự đại đồ vật đột nhiên từ không trung nện xuống tới. Mị cơ cẩn thận, Long Thu Vũ nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì cái kia to lớn vô cùng đồ vật lại là trực tiếp đối với mị cơ mà đi. Mị cơ tựa hồ cũng cảm giác được một cỗ đáng sợ nguy cơ từ trên trời giáng xuống. Lúc này không do dự, trong tay roi ra trong nháy mắt cuốn lên ba người, hướng về không trung ném mạnh mà đi. Phốc phốc phốc, bay đến giữa không trung ba người trong nháy mắt hóa thành nhất đại mảnh huyết nhục, mưa máu tung bay rơi xuống dưới. Mị cơ bị cái này đáng sợ một màn kinh ngạc đến ngây người. Cứ việc nàng thực lực kinh người, cũng không tới có thể dùng nội lực đem thân thể người tươi sống chấn vỡ trình độ. Trong lúc nhất thời vậy mà quên tránh né. Long Ngâm. Lúc này, Long Thu Vũ thân thể đột nhiên bạo bắn mà lên, mảnh kiếm phá không, trực chỉ thương khung, âm bạo thanh vậy mà tựa như một trận long ngâm. Ngay sau đó, Long Thu Vũ thân thể nhanh chóng hướng về mặt đất rơi xuống. Một tiếng to lớn oanh minh, mị cơ trước người mặt đất vỡ vụn ra, cường đại trùng kích sóng đem nàng đánh bay ra ngoài. Hoa, mị cơ phun ra một ngụm lớn máu tươi, mà rơi xuống đất Long Thu Vũ khóe miệng cũng là chảy ra một vòng vết máu. Long nhàm chán, ai để ngươi cứu ta? Mị cơ sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Long Thu Vũ, có chút suy yếu nói ra, đừng nói trước, cùng một chỗ đối phó cái này đại gia hỏa. Long Thu Vũ chết đi khóe miệng vết máu. Lúc này, hai người mới thấy rõ mới vừa từ bầu trời rơi xuống đến cùng là cái quái gì. Lại là một đầu to lớn vô cùng đại tinh tinh. Đại tinh tinh thân cao trọn vẹn 3 mét có thừa. Toàn thân cao thấp đều mặc lấy một thân thật dày sắt thép khôi giáp. Thì liền trên nắm tay cũng không ngoại lệ. Trách không được hội có cường đại như thế trùng kích lực. Muốn không phải Long Thu Vũ công kích để đại tinh tinh quyền đầu cải biến vị trí, đoán chừng lúc này mị cơ liền bị nện thành một đoàn thịt nát. Tại đại tinh tinh trên bờ vai, ngồi một cái bé trai. Không, không phải bé trai, bởi vì hắn mặt xem ra thập phần thành thục, còn mọc ra ria mép, là một cái người lùn. Hai nữ nhân cũng dám đến sông Thượng Đế cấm khu. Chậc chậc, tình báo quả nhiên không sai. Long tổ chiến sĩ thực lực lại nhưng đã đạt tới phàm nhân cảnh đỉnh phong. Có chút ý tứ, người lùn dùng khiến người ta dùng mình thanh âm nói. Có điều, càng là cường đại nữ nhân, ta thì càng thích chinh phục. Người lùn lè lưỡi, mím mím môi, nhìn về phía hai nữ ánh mắt tràn ngập tham lam ánh sáng. Ngươi cái tên lùn, thì ngươi cái kia cây tăm to bộ dáng, còn muốn chinh phục ngươi cô nãi nãi. Mị cơ vỗ vỗ cái mông đứng lên, một mặt khinh thường nói, một bên Long Thu Vũ đều nhanh muốn sụp đổ. Mẹ nó, hiện tại thế nhưng là chiến đấu, có thể hay không chút nghiêm túc đây? Câu nói này tựa hồ đâm chọt người lùn chỗ đau, nhất thời nổi trận lôi đình, làm càn. Hôm nay bổn tọa nhất định muốn đem bọn ngươi hai xé xác. Thôi đi, khẩu khí đại bản sự nhỏ, thì ngươi cái kia hình thể, cô nãi nãi ta một chân liền đem ngươi đá gãy. Mị cơ tiếp tục kéo cừu hận, không thể không nói, cừu hận này kéo 10 phần đúng chỗ. Đại hắc, đem cái kia miệng thối nữ nhân cho ta xé. Người lùn phát ra phẫn nộ gào thét. Long Thu Vũ, bản cô nãi nãi thiếu ngươi đã trả lại ngươi, đợi chút nữa ta thật muốn bị xé, ngươi nhưng phải tranh thủ thời gian chạy trở về nói cho Long Đầu, ta mị cơ thế nhưng là anh dũng hy sinh. Mị cơ nói xong vung lên roi ra, chủ động hướng về đại hắc tinh tinh phóng đi. Nhưng mà mị cơ vừa mới hành động, Long Thu Vũ cũng dẫn theo mảnh kiếm lao ra cùng mị cơ sóng vai mà đi. Ngươi người ngu ngốc, ta làm sao lại vứt xuống một mình ngươi? Ngươi thật đúng là cợt nhả a, ngươi không biết coi trọng cô nãi nãi ta đi. Mị cơ nói tiếp tức chết người không đền mạc lời nói. Bành, roi ra rút đến đại tinh tinh trên đầu, phát ra một tiếng vang trầm. Lúc này Long Thu Vũ kiếm cũng đến, một kiếm theo đại tinh tinh đầu gối ở giữa khôi giáp khe hở đâm vào đi. Kiếm chỉ chui vào mấy cái cm chính là bị cường kiện bắp thịt cho thẻ chủ. Không cách nào tại đâm vào mảy may. Trên đùi kịch liệt đau nhức nhất thời chọc giận đại tinh tinh. Đại tinh tinh phát ra rít lên một tiếng, vung lên đại thiết quyền chính là hướng về mặt đất đập tới. Oanh, mặt đất băng liệt, đất đá bay loạn. Sao, những người kia thật cứng rắn. Mị cơ thân hình phi tốc nhanh lùi lại. Thế nhưng là, không nghĩ tới đại tinh tinh đầu rắn chắc chắc lần lượt nàng một roi ra. Vậy mà không hư hao chút nào.